Ái Phi tìm được em rồi. Chương 9, thử vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ cho cô thấy tài năng của tôi. Triệu Gia Thông nhếch môi cười, vỗ ngực tự tin vô cùng. Vương Lệ Thành bước vào nhìn thấy Triệu Gia Thông. Anh hơi giật mình vì người này rất giống Vương Diệp Nguyên. Giai Hạ lại đang trò chuyện rất vui vẻ với anh ta. Họ quen biết nhau sao? Em hèm. Vương Lệ Thành nhíu mày lại trong người khó chịu ho khẽ. Triệu Gia Thông thấy anh liền quay trở về chỗ ngồi của mình. Nhìn vẻ mặt của Vương Lệ Thành có vẻ rất khó coi. Chào giám đốc, tôi là Triệu Gia Thông. Triệu Gia Thông lịch sự bắt tay với Vương Lệ Thành. Ánh mắt của Vương Lệ Thành vẫn không thay đổi khoa chịu nhìn anh. Nhưng vẫn lịch sự bắt tay với anh. Cậu ngồi đi. Vương Lệ Thành ngồi xuống lịch sự nói. Nhìn sơ thấy khí chất của cậu cũng ổn với vai diễn đấy. Nhưng cậu thử diễn một đoạn được không? Đây là lời thoại. Giai Hạ đưa cho Triệu Gia Thông một cuốn lời thoại của nhân vật. Được thôi. Triệu Gia Thông nhận lấy cuốn lời thoại từ tay Giai Hạ. Anh đã dành cả đêm để đọc xong bộ truyện này rồi. Anh khá là nắm vững được phong thái và tính cách của nhân vật. Anh lấy một đoạn hay nhất trong đấy và diễn thử. Giai Hạ nhìn theo hành động của Triệu Gia Thông. Khí chất của họ giống nhau thật nhưng Triệu Gia Thông vẫn thiếu một cái gì đó. Giai Hạ vẫn cứ suy nghĩ mãi nhưng vẫn chưa tìm ra cái cần có đó. Theo tôi thì cậu khá là hợp với vai. Nhưng mà để tôi xem lại. Tôi thì thấy cậu ta hoàn toàn không đủ khí chất như nam chính. Nam chính này hội tụ đủ ba cái quan trọng: ngốc nghếch, lạnh lùng và cực kỳ sủng nữ chính. Ngoài Vương Lệ Thành chẳng ai có thể phù hợp với vai này cả. Không sao, tôi thấy cũng ổn đấy chứ. Chúng ta cần thêm nữ chính nữa như vậy mới ăn ý đúng không? Giai Hạ khẽ vỗ vai Vương Lệ Thành. Vậy nữ chính đâu rồi? Sao cô ấy chưa đến? Vương Lệ Thành nhìn quanh. Xin lỗi tôi đến trễ. Một cô gái chạy nhanh vào. Nữ chính đến rồi kìa. Giai Hạ quay lại nhìn rồi vui vẻ nói. Sau khi nữ chính đến thì Triệu Gia Thông đã bắt đầu phối hợp rất ăn ý với cô gái đó. Nhìn họ cô lại nhớ đến mình và Vương Lệ Thành vô cùng. Không ngờ họ từng có khoảng thời gian hạnh phúc đến như vậy. Được tái hiện lại trước mặt cô. Sau khi thử vai xong, Giai Hạ và Vương Lệ Thành đã hoàn toàn đồng ý về nam nữ chính. Hiện tại thì họ vẫn xuất sắc hơn những người từng cast trước đây. Hôm nay tới đây thôi. Hai người cố gắng lên nhé. Hẹn ngày khai máy. Giai Hạ khẽ nháy mắt rồi rời đi. Vương Lệ Thành đi theo phía sau cô. Triệu Gia Thông chạy theo cô trò chuyện. Không ngờ cô gái này lại là tác giả của bộ truyện đó. Tuy ấn tượng không đẹp lắm nhưng anh vẫn thích thú với cô. Kết bạn với tôi được không? Có gì trao đổi với nhau? Được. Giai Hạ vui vẻ đồng ý. Vương Lệ Thành khó chịu đi đến định giật lấy điện thoại của cô nhưng anh đã chậm rồi. Anh thở dài. Cậu về nghỉ ngơi đi. Chúng tôi còn có việc. Vẻ mặt cau có khó chịu làm ra mặt như vậy rồi luôn rồi, không lẽ Triệu Gia Thông còn không hiểu nữa sao? Hai người đang hẹn hò sao? Triệu Gia Thông buồn bã nói. Không phải. Giai Hạ liền nhanh nói. Vậy được rồi. Thôi tôi về đây. Hẹn lần sau tôi mời cô đi ăn nhé. Triệu Gia Thông nói rồi ra xe rời đi. Lên xe anh vui vẻ vô cùng. Một cô gái thú vị lại cá tính thật hợp với gu của anh. Giai Hạ, đợi đó tôi sẽ theo đuổi cô. Triệu Gia Thông thầm nghĩ. Cách chương.